Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1422, chương 1423, tinh linh thị chủ. 36. Liên Tuế giấc ngủ này chính là chừng mấy ngày. Minh Thù sau đó mới biết, tinh linh sinh ra thời điểm sẽ theo trong nước đi ra, là bởi vì sinh mệnh chi thủy có thể để cho thân thể bọn họ tràn đầy sức mạnh. Liên Tuế rời đi đến quá sớm, cho nên yêu cầu giấc ngủ tới bổ sung. Liên Tuế là ngày thứ 5 buổi tối tỉnh lại, hắn ngủ có chút mộng, đưa tay sờ một cái trán, trong con ngươi một mảnh mờ mịt, một hồi lâu nhận ra được, chính mình tựa hồ bị người ôm lấy. Hắn hơi hơi nghiêng con mắt, kim đồng bên trong phản chiếu ra nữ tử dung nhan xinh đẹp. Liên Tuế sững sờ nhìn lấy nàng rất lâu, ngón tay cẩn thận rơi vào nàng mi tâm, tuột xuống đến nàng chóp mũi, cuối cùng rơi vào trên bờ môi nàng. Nữ tử lông mi run xuống, Liên Tuế cả kinh, muốn thu hồi tay của mình, nhưng mà đầu ngón tay chợt nóng lên, bị người ngậm trong miệng. Mềm mại đầu lưỡi theo hắn lòng bàn tay quét qua, Liên Tuế thân thể hơi run rẩy, đỏ ửng dần dần leo lên gò má. Cổ tay bị người cầm nhẹ nhàng kéo xuống, hoàn qua eo của nàng. Tỉnh rồi, ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Liên Tuế thật thấp đáp một tiếng. Minh Thù ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên ngoài. Buổi tối đây, ngủ tiếp đi. Liên Tuế không dám nói gì, ngoan ngoãn ôm lấy nàng. Nhưng là ngủ chừng mấy ngày, tinh thần hắn rất đủ, căn bản không ngủ được. Hắn quấn quýt một hồi lâu, nhỏ giọng nói, ngươi hôn nhẹ ta đi. Khốn, không hôn. Minh Thù sờ một cái đầu hắn, ngày mai hôn lại, đi ngủ. Liên Tuế, không ngủ được. Hắn ở trong ngực Minh Thù giày vò, Minh Thù buồn ngủ đều sắp bị mài không còn. Liên Tuế kiếm khai Minh Thù, trực tiếp úp sấp trên người nàng, từ dưới nàng mong bắt đầu gặm, một chút nặng nhẹ cũng không có, trên người còn đều không mặc gì. Liên Tuế, ta hôn một cái liền ngủ. Liên Tuế ủy khuất ba ba nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đều hôn đến mấy lần rồi. Liên Tuế không có lên tiếng, Minh Thù đưa hắn từ trên người lấy xuống, né người hôn hắn một hồi. Liên Tuế bị hôn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể quấn Minh Thù, đi ngủ, đừng làm rộn. Liên Tuế đại khái là đủ hài lòng, không có tiếp tục làm yêu. Minh Thù đem Liên Tuế thật tốt nuôi gần nửa tháng. Hắc ám thần điện người phát hiện bọn họ độc lai độc vãng điện chủ bên người thêm một người, mặc dù không nhìn thấy dài dạng gì, nhưng theo hắc ám thần điện công nhân viên kỳ cựu biểu tình nhìn, người này lai lịch không nhỏ, chọc không được. Bất quá điện chủ từ đâu mà cầm trở về, bọn họ làm sao đều không nhìn thấy đây. Quân thường, người quản một chút cửu u. Minh Thù một bên cho Liên Tuế hệ hắc báo, một bên hỏi, hắn đang làm gì đó rồi hả? Cửu u người này mạch não là thực sự rõ ràng kỳ. Một mực đợi hắc ám thần điện bên ngoài, nhìn thấy Minh Thù lại chạy cùng tựa như thỏ, khúc rõ ràng bài hát tức giận nói. Hắn quấn Thiên Diệp, ngươi tinh linh, chính ngươi đều chiếu cố không tốt. Minh Thù liếc hắn liếc mắt, muốn là bị người đoạt, cũng là ngươi không dùng a. Khúc rõ ràng bài hát nghẹt thở, hắn không đánh lại cửu u a. Ta vừa ra, hắn liền ngăn ta lại, Thiên Diệp đều bị hắn hù dọa khóc chừng mấy hồi rồi. Khúc rõ ràng bài hát nói, Minh Thù dắt Liên Tuế hướng bên ngoài đi. Vậy ngươi liền không đi ra chứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khúc rõ ràng bài hát đột nhiên hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Khúc rõ ràng bài hát dường như nghĩ đến cái gì? Ngươi đợi lát nữa ta với ngươi cùng một chỗ. Hắn như một làn khói chạy đi, rất nhanh liền mang theo Thiên Diệp trở lại. Thiên Diệp là bộ dạng tinh linh, ngồi ở Khúc rõ ràng bài hát đầu vai, dùng tóc đem chính mình giấu đi. Hắc ám thần điện bên ngoài, cửu u dứt khoát hẳn hoi ngồi ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy Khúc rõ ràng bài hát, đứng dậy liền đi tới. Ai biết phía sau ra tới một cái Minh Thù, cửu u dưới chân lảo đảo một cái, nhanh chóng thối lui đến biên giới. Khúc rõ ràng bài hát vỗ ngực một cái. Ôm chặt chính mình tiểu tinh linh. Vội vàng xông ra ngoài. Cửu U trợn mắt nhìn Khúc rõ ràng bài hát bóng lưng biến mất. Cắn răng nghiến lợi. Hèn hạ. Minh Thù không nhanh không chậm hướng bên ngoài đi. Đi ngang qua Cửu U thời điểm. Cửu U an tĩnh như gà. Hận không thể tìm tới địa phương đem mình giấu đi. Ừ. An tĩnh như gà Cửu U nhìn lên trước mặt ma pháp quyền trưởng. Trong con ngươi hiện lên mấy phần kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì? Không muốn. Cửu U cắn răng. Đưa tay nhận lấy. Sau đó là tả lui về phía sau mở thật xa. Đồ đạc của hắn. Tại sao không được? Ăn trộm. Lúc ta không có mặt. Thật tốt quản lý hắc ám thần điện. Nếu để cho ta biết ngươi cầm hắc ám thần điện làm chuyện gì xấu. Ta sẽ trở về đánh ngươi. Cửu U. Minh Thù hướng hắn khẽ mỉm cười. Mỗi tháng nhớ đến cho ta đưa quà vặt. Cửu U. Cửu U nhìn lấy Minh Thù cùng Liên Tuế rời đi. Mãi đến bóng lưng của bọn họ biến mất. Cửu U não mới quẹo góc. Hắc ám thần điện trở lại rồi hả? Hắn hắc ám thần điện. Trở lại. Làm Liên Tuế lần nữa bước lên phía trên vực sâu hắc ám thời điểm. Cả người là có chút mộng. Tình cảnh trước mặt vượt qua tưởng tượng của Liên Tuế. Mảng lớn hoa tươi tách ra. Xá tử thiên hồng. Lan tràn hướng phương xa. Cùng trời đụng vào nhau. Chuyện này. Trước phía trên này không phải như vậy a. Phía trên vực sâu hắc ám một mảnh hoang vu bình nguyên. Liền màu xanh lá cây thực vật cũng không nhìn thấy. Liên Tuế hướng mặt trước đi một khoảng cách. Gió nhẹ thổi rơi hắn mũ trùm. Lộ ra vàng óng ánh tóc. Theo gió chơi đùa. Bị gió thổi lên thiên không cánh hoa. Xoay chuyển rơi xuống. Trong không khí trôi giạt hoa tươi mùi thơm. Liên Tuế hơi hơi giang hai tay. Trắng noãn trên mặt. Nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn đem tinh linh cái từ này. Hoàn mỹ giải thích đi ra. Liên Tuế xoay người. Ngữ khí tung tăng. Là ngươi làm sao? Minh Thù tiến lên. Tương hoa mũ cho hắn đeo lên. Thích không? Tinh linh tự nhiên thích hoàn cảnh như vậy. Liên Tuế một tay vịn tán hoa. Đáy mắt hào quang rực rỡ. Thích. Thích là tốt rồi. Không uổng phí nàng và quang minh thần điện nói lâu như vậy. Mượn dùng như thế nhiều mộc hệ ma pháp sư. Liên Tuế đột nhiên nhào tới ôm lấy nàng. Ta thích nhất ngươi rồi. Gió nhẹ lướt qua bên người hai người. Nhánh hoa chập chờn. Năm tháng qua tốt. Trước ngươi nói muốn đi nơi nào sinh hoạt. Bây giờ có thể mang ta đi. Liên Tuế đầu nghiêng nghiêng. Cơ hồ là ép ở trên đầu vai Minh Thù. Hắn có chút ngượng ngùng. Thật ra thì nơi đó không có nơi này đẹp mắt. Ra tất cả đi ra. Coi như giải sầu một chút. Đi thôi. Liên Tuế nhấp môi dưới. Được rồi. Liên Tuế nói địa phương tại bọn họ gặp sơn cốc kia. Trong sơn cốc phong cảnh tươi đẹp. Khí hậu dễ chịu. Phía trên thung lũng có nông cạn sương mù. Ánh mặt trời nửa xuyên thấu qua không ra. Không có có phía trên vực sâu hắc ám tươi đẹp kinh diễm. Nhưng cũng có thanh tân di nhân tiên cảnh mờ mịt. Quả thật rất thích hợp cư trú. Ban đầu chính ngươi đi tới nơi này. Liên Tuế gật đầu. Nơi này cách tinh linh xâm lâm rất xa. Ta là từ phép di chuyển trận tới. Liên Tuế nhỏ giọng nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ đi xa như vậy. Cái kia là lần đầu tiên rời đi tinh linh xâm lâm. Người nghĩ ở nơi này. Liên Tuế liếc nhìn nàng một cái. Nói nghiêm túc. Cùng với ngươi ở chung một chỗ. Nơi nào đều có thể. Hắn thật ra thì cũng rất thích vực sâu hắc ám nơi đó. Minh Thù hơi hơi câu dẫn ra khóe môi. Khinh khinh ôm thiếu niên. Đây là người của nàng a. Thật tốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.